Chương 459, hối hận, tiêu sái. Đây là hắn cùng Yên Nhi ở hơn một năm địa phương. Trước mắt phong cảnh như cũ, cũng đã người đi nhà trống. Lục Sùng kinh ngạc nhìn xem. Từ lúc Y vào phủ tới nay, cẩn thủ bổn phận, đối với ngươi mọi chuyện công thuận, chưa bao giờ có vượt rào chỗ. Ngươi còn muốn nàng làm như thế nào trong bụng của nàng hoài là lục gia cốt nhục, sống sờ sờ một cái tiểu sinh mệnh à. Ngươi như thế nào liền ác độc như vậy? Hắn yêu thích cô nương, trước giờ có tri thức hiểu lễ nghĩa, khoan dung dịu dàng, lần đầu tiên bị người mang lên ác độc chữ, tâm lý của nàng nên như thế nào tuyệt vọng? Ta không có đối Bạch Y làm qua bất cứ sự tình gì, tin hay không, tùy các ngươi. Trắng bệnh vô lực cãi lại, rất nhanh bị từng câu chất vấn đánh vào vực thảm. Lục Sùng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cảm giác được trước mắt một mảnh mờ mịt màu sắc. Hắn như thế nào liền không có lựa chọn tin tưởng nàng một lần? Hắn thích cô nương kia, hắn thâm ái cô nương kia, chưa từng làm qua một kiện không thiện lương sự tình, hắn như thế nào liền mụ đầu? Tại nàng nhất tuyệt vọng không giúp thời điểm trả cho nàng một kích chí mệnh, nàng là đau đến trình độ nào, bị buộc đến trình độ nào, mới có thể lộ ra như vậy trào phúng mà bi ai biểu tình, từng chữ như khóc thút thít loại lên án, các ngươi nạp nàng vào phủ, không có được đến sự đồng ý của ta. Lấy thiếp thất thân phận vào cửa, lại mặc một thân đỏ chót áo gà, ta nhìn xuống, các ngươi luôn miệng nói nàng yếu đuối, ta tin, cho phép nàng miễn mỗi ngày vẫn ăn lễ, ta nghĩ nước giếng không phạm nước sông, an phận ở một góc, nhưng nàng cố tình tổng muốn đi trước mặt của ta góp nàng lúc ấy rõ ràng đã tuyệt vọng tới cực điểm, vì sao hắn liền không có nghe được? Hắn chẳng những không có cho nàng an ủi, không có ở nàng yếu ớt nhất không giúp thời điểm đứng ở bên người nàng, không có lựa chọn tin tưởng nàng. Ngược lại người một nhà bức bách chất vấn nàng một cái Lục Sùng dưới chân một cái lào đảo, đưa tay đỡ trong đình viện một khỏa cây ngô đồng, từ từ, chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, cả người vô lực tựa vào trên thân cây. Trong đầu nhịn không được lại nhớ tới từng một câu kia câu tốt đẹp lời thề. Lục Sùng nhắm mắt lại, hai tay ôm đầu gối, đem đầu gắt gao chôn ở trên đầu gối, bị từng đợt đau nhức vây quanh. Yên Nhi, nam tử cùng Cố Yên cùng nhau ngồi xe ngựa, đi tướng phủ mà đi. Lục Sùng đã không đáng ngươi thích, nếu đã cùng cách, về sau liền làm sống lại một lần, đừng lại nghĩ hắn. Cố Yên hoàn hồn, cười nhẹ, mặt mày đã là một mảnh mây trôi nước chảy, vừa đã ly khai Lục gia, liền sẽ không lại đi nghĩ. Trước kia đủ loại, chỉ cho là trong đời người nhất đoạn khắc cốt minh tâm trải qua, bảo tồn tại trong trí nhớ liền tốt. Nam tử trầm tư một lát, kia Lục Sùng sớm muộn gì sẽ tỉnh ngộ. Nếu hắn đi cầu của ngươi tha thứ, ngươi xem như gì lựa chọn? Không có gì có thể lựa chọn, quá khứ sự tình hãy để cho nó qua đi. Cố Yên khẽ thở dài, ta cùng Lục Sùng ở giữa đã không thể nào. Mặc kệ về sau có thể hay không thấy rõ chân tướng, phản bội chính là phản bội, thương tổn đã tạo thành, vỡ tan tình cảm coi như thế nào tu bổ cũng không trở về được lúc trước tốt đẹp. Cố Yên rửa thùng xe, giọng điệu bình tĩnh, Bạch Y kỹ xảo quá mức vụ về, nàng có thể diễn được nhất thời, lại diễn không được một đời. Lục Sùng hối hận là chuyện sớm hay muộn, nhưng là tại ta bước ra Lục gia đại môn một khắc kia, liền cùng hắn tái vô quan hệ. Nam tử trầm mặc một lát, ngươi trong bụng còn có hài tử. Đứa nhỏ này là ta một người. Cố Yên giọng điệu thản nhiên, cùng hắn Lục gia không có bất cứ quan hệ nào. Nam tử không nói chuyện, không nói một câu nhìn xem nàng. Làm sao làm gì nhìn như vậy ta? Cố Yên nhíu mày. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rời đi Lục Sùng liền nên thương tâm muốn chết, đau đến không muốn sống? Nam tử lắc đầu. Trên đời này chưa từng có ai rời đi ai liền sống không nổi. Ta chỉ là có chút kinh ngạc. Nam tử cười cười, kinh ngạc Yên Nhi tỷ tỷ có thể như thế tiêu sái. Tiêu sái? Cô Yên yên lặng một lát, thương tâm nhất định là có, dù sao hắn là ta dốc hết toàn bộ thiếu nữ tuổi trẻ năm tháng bên trong vui vẻ duy nhất qua nam tử, được tình cảm thứ này rất yếu ớt. Không chịu nổi thương tổn, càng là thích đến mức sâu, trong mắt càng không tha cho hạt cát. Dừng một chút, sớm ở Bạch Di sau khi vào cửa, ta liền biết ta cùng Lục Sùng đã không trở lại quá khứ được. Một tháng này đến ẩn nhẫn cùng tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, có lẽ chỉ là đang làm cuối cùng cáo biệt, cùng với coi như muốn đi, cũng nhất định phải có một cái thuận lý thành trương lý do. Vừa vặn, Bạch Di chủ động cho ta chế tạo một cái lý do. Nam tử trầm mặc một lát, đối với nàng câu nói sau cùng từ chối cho ý kiến, chỉ nói, về sau có cái gì tính toán. Cô Yên im lặng dựa vào thùng xe, trầm ngâm một lát, đại ca chưa cưới vợ, ta đổ không lo lắng ai ghét bỏ. Trước tiên ở trong nhà bồi bồi cha mẹ, sau này hay nói đi. Yên Nhi tỷ tỷ trước kia nhưng là đế đô ít có đại tài nữ. Nam tự nhíu mày, nếu không phải bởi vì yêu thượng Lục Sùng, sớm lựa chọn gả cho người sinh tử, hoàn toàn có thể nhập sĩ làm nữ quan. Liên tục hai nhậm nữ hoàng vì đế, Đông Lăng nữ tử địa vị trên diện rộng tăng lên, mấy năm nay trong triều đã có nữ tử làm quan, nhưng bởi vì dị vãng chế độ giam cầm cùng trong lòng thâm căn cố đế quan niệm, cần thường xuyên xuất đầu lộ diện nữ quan vẫn là không nhiều lắm, phần lớn lựa chọn lưu lại nha môn hoặc là tam tỉnh lục bộ làm một ít phụ trợ chức vụ. Văn Uyên các liền có hai vị đại tài nữ, phụ trách tu soạn Đông Lan sách sử. Ta chính là cái lòng không mang chí lớn tiểu nữ tử, nào có cái gì làm quan chí hướng cô Yên cười nhạt, đưa tay xoa bụng của mình, quãng đời còn lại nguyện vọng duy nhất chính là đưa cái này hài tử bình yên nuôi dưỡng lớn lên, không có sở cầu. Dừng một chút, cô Yên ngước mắt nhìn về phía nam tử, Lục Nhi thích người thiếu niên kia lang nhìn xem quý khí cực kỳ, không biết là nhà ai công tử nam tử chọn môi, ngươi đoán. Cô Yên lắc đầu, mấy năm nay của ngươi giấu chân đạp biến thiên hạ, ta cái này hết ngồi đáy giếng đi đâu đoán đi, Yên Nhi tỷ tỷ cũng quá tự coi nhẹ mình. Nam tử mỉm cười nói, bất quá cũng là, Yên Nhi lớn như vậy đều còn chưa có ra qua đế đô đâu, như vậy đi, chờ Yên Nhi tỷ tỷ trong bụng hài tử sinh ra, ta mang ngươi ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Mang theo một đứa trẻ, đi đâu du sơn ngoạn thủy, Cố Yên lắc đầu, ta liền thích hợp an an phận phận chờ ở trong nhà, chỗ nào đều không đi. Nam tử trầm mặc nhìn xem Cố Yên bụng, hai tử có hai tháng sao, Cố Yên gật đầu. Nam tử tính nhẩm một chút, còn có hơn 7 tháng hải tử mới sinh ra đâu. Cố Yên cười nhạt, đúng á Yên Nhi. Nam tử ý cười nhẹ liễm, tuy rằng ngươi cùng Lục Sùng đã cùng cách, được trong bụng hải tử sinh ra sau, chỉ sợ là sẽ gặp được phiền toái. Lục gia sẽ không tùy ý cốt nhục của mình lưu lạc bên ngoài, coi như cố thúc thúc quý vi thừa tướng, nhưng mà lời người đáng sợ, đến thời điểm ngươi lại nên như thế nào lựa chọn. Cố Yên nghe vậy, không khỏi cũng trầm mặc lại. Nam tử nói vấn đề nàng cũng nghĩ đến, huống hồ Lục gia cùng Cố gia cách xa nhau cũng không xa, cùng chỗ thiên tử dưới chân, phụ thân của hắn cùng Lục đại nhân lại là đồng nghiệp, về sau hải tử sinh ra đến chỉ sợ cũng sẽ phiền toái không ngừng. Lấy Lục phu nhân tính tình, chắc chắn nghĩ trăm phương ngàn kế muốn về hải tử.